Học viện Vampire Royal 2, chương 41, lời tỏ tình ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin bỗng cảm thấy mình lạc lõng trong một không gian như vậy. Ai cũng có được người mình yêu bên cạnh. Ai cũng được ở bên nhau và tìm được nhau. Còn cô thì sao? Jin ngước lên nhìn thì không thấy Jen đâu. Ngước nhìn một vòng thì trước mặt cô thấy Jen đang nhâm nhi ly rượu và trước mặt anh là một đám tiểu thư quý tộc. Ngại ngùng nhìn anh, không một ai dám mở lời. Có người thì nấp sau cây cột to ngượng ngùng nhìn anh từ xa. Jen đẹp như một ngôi sao sáng trên bầu trời. Anh thật lịch lãm ngay từ cách ngồi đến cách cầm ly rượu. Ánh mắt Jen như chú ý đi đâu. Không hề để ý những người trước mặt. Đôi mắt đỏ ấy thật lạnh lẽo. Ngài Jen, liệu MC có thể cùng ngài nhảy được không ạ? Cuối cùng cũng có một cô gái bước ra mở miệng. Cô gái này thật đẹp a, mái tóc tím dài mượt và đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Trên người cô khoác một bộ đầm dạ hội sang trọng và đẹp. Đính những viên kim cương lấp lánh và tầng váy được làm bằng vải cao cấp. Hai tay cô xen nhau cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Jen. Xin lỗi cô, ta không muốn nhảy. Jen tựa lưng vào tường như bỏ những lời ấy ngoài tai. Nhưng cô gái ấy vẫn đứng đó. Nhìn bên phải anh thấy Jin đang nhìn mình và tay thì đang cầm ly rượu vang nhưng đáp lại cô lại là ánh mắt lạnh lùng đó. Jin khựng người lại. Sao anh lại muốn tránh ánh mắt tôi? Anh ghét tôi như vậy sao? Sao trong lòng cô nặng trĩu và đau thế này? Cũng giống như 3 năm trước vậy. Cô cứ ngỡ rằng sẽ cùng anh nhảy những bài hát ấy. Nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ yêu hay thích cô. Kể cả ánh mắt anh cũng tranh né cô thì sao có thể được. Jin cười chua chát, tay đưa ly rượu lên và uống hết một hơi rồi đặt ly rượu xuống. Dù chỉ một chút quan tâm của anh thôi. Tôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Jen à, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Kenji, cô quay lại nhìn, em uống nhiều vậy, thấy ly rượu cô đang cầm trên tay không còn nữa. Anh hỏi, vì ít khi có người con gái nào uống nhiều như cô vậy. Một câu ngắn gọn nhưng lại tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Đi theo tôi, Kenji thấy vậy. Liền cầm tay cô và kéo đi. Nháy mắt bí ẩn. Thấy vậy Jin cũng chạy theo anh. Và lúc này ánh mắt Jen khẽ mở ra trên khuôn mặt lạnh giá ấy. Kenji kéo Jin tới một cây cổ thụ rất đẹp đằng sau cung điện. Trong bóng tối những con đóm đóm như những ánh đèn nhỏ vi vu bay khắp nơi. Tỏa sáng khiến nơi đây trở nên đẹp hơn nhiều. Trên trời những vì sao đang tỏa sáng. Những ánh đèn thành phố bật lên. Kenji, anh, có chuyện gì? Sao? Jin đặt tay lên ngực thở dốc. Ha ha ha, cũng không có gì. Chẳng qua tôi không muốn bị bọn con gái đuổi theo thôi. Kenji bật cười vì vẻ buồn cười của cô. Sao anh không nhảy cùng họ? Jin vẫn đứng đấy. Bất chợt có một làn gió mát thổi qua làm bay tóc cô. Nhưng nó lại làm cho cô đẹp hơn. Tôi đã chọn được người tôi muốn nhảy và người đó không phải bọn họ. Kenji khuỵu xuống, ánh mắt nhìn lên Jin thật ấm áp. Vậy cô ấy đâu? Jin vừa nhìn lên bầu trời vừa nói. Cô ấy đang ở trước mặt tôi. Kenji chợt nở nụ cười. Nụ cười của anh khi nhìn kỹ mới biết nó đẹp đến giường nào. Hai bên má Jin chợt xuất hiện lên vết hồng. Không phải người Kenji nói là cô hay sao? Ánh mắt tím tròn xoe mắt nhìn lên. Là em sao? Kenji đứng dậy. Hai tay anh tiến tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Jin. Lần đầu tiên ta tới đây khi đang dạo chơi trong hoàng cung. Ta đã vô tình phát hiện ra khu vườn thơ mộng này. Qua tìm hiểu ta mới biết được đây chính là khu vườn ngài Dracula dành tặng cho hoàng hậu Lyanna. Cái hồ này ngài ấy đã tặng riêng cho hoàng hậu Lyanna. Cũng chính là ngày ngài ấy tỏ tình với bà ấy nên khu vườn này có tên là Love's Garden. Và hôm nay cũng như vậy. Cũng ở nơi này ta muốn được tỏ tình với người con gái ta yêu nhất. Jin chợt khựng người lại. Không lẽ ý của Kenji là anh sẽ tỏ tình với cô sao? Không thể nào. Một đế vương của một vương quốc lớn. Vừa sang trọng vừa quý phái lại còn có tài năng nữa. Làm sao anh có thể thích một đứa con gái loài người tầm thường như cô được? Anh tới trước mặt cô và nở một nụ cười thật đẹp. Tôi yêu em, Jin. Ngọn gió thổi vừa lướt qua trên bầu trời đầy sao. Những ngọn đèn bắt đầu bật lên. Từng chùm đèn sáng lên trong màn đêm tuyệt đẹp. Một vị đế vương cao quý nhưng lại đang tỏ tình với một cô gái loài người. Một chuyện chưa bao giờ anh từng làm Jin tròn xoe mắt. Đờ người ra nhìn Kenji. Cô không nghe lầm chứ? Anh nói, yêu, cô sao? Tại sao lại là cô chứ? Những ký ức năm xưa bỗng ùa về. Tâm trí cô hiện giờ rối hết cả lên. Hình ảnh của Win trong cô vẫn chưa bao giờ phai mờ được. Dù cô đã rất cố gắng để quên đi anh. Như, ân em, Jin định nói thì bị Kenji ngăn lại. Tôi không bắt em phải trả lời luôn. Thời gian sẽ trả lời ta. Jin em có biết không? Ta đã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên của em. Em thật thà và lúc nào tôi cũng muốn thấy em cười. Một nụ cười thật đẹp như ánh mặt trời tỏa và không có thứ gì có thể khiến em buồn được. Nhận hậu, xinh đẹp và mạnh mẽ khiến tôi muốn phát điên lên vì em. Lúc nào tôi chỉ muốn được ôm em vào lòng. Giữ chặt lấy em để cho em không thể rời khỏi tôi. Cô gái loài người đầu tiên khiến tôi yêu đến như vậy. Khi nhìn vào ánh mắt em tôi chỉ nhìn thấy những niềm vui cùng những hy vọng và sự mạnh mẽ của một cô gái loài người. Cũng giống như lần đầu tôi gặp em ở vườn hoa hồng vậy. Tôi muốn được ở bên cạnh và được nhìn thấy em cười. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi rồi. Những câu nói của Kenji làm cho Jin ngỡ ngàng. Trong mắt anh cô hoàn hảo đến thế cơ ư? Cô thật sự quan trọng với anh sao? Kenji cười, nở nụ cười ấm áp, bàn tay mạnh mẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô. Em như một thiên thần. Jin à, một thiên thần tôi chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình. Trong đầu Jin như một mớ hỗn độn. Lời tỏ tình của Kenji khiến cho cô hững hờ. Ký ức năm xưa sao ùa về nhanh quá. Hình ảnh của Win vẫn còn ở trong tâm trí cô. Những kỷ niệm về ngày anh tỏ tình với cô. Ngày anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cô. Sao giờ đây tất cả lại ùa về trong khoảnh khắc này chứ? Cô khẽ cúi mặt xuống. Cắn chặt môi. Lo sợ không dám nhìn vào đôi mắt ấm áp của Kenji. Sợ rằng cô sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình. Cậu có vẻ quan tâm đến người của tôi quá vậy. Kenji, Jen từ đâu bước tới với ánh mắt lạnh như băng. Người của cậu sao? Kenji khẽ nhếch miệng cười. Jen, khuôn mặt Jin khẽ ngẩng lên. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh. Jen đi nhanh về phía cô rồi lôi về phía mình. Thả cô ấy ra. Ánh mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn nhìn thẳng vào ánh mắt màu đỏ lạnh lẽo của Jen. Cô ấy là người của tôi. Giọng nói lạnh như băng của Jen đáp lại ánh mắt ấy của Kenji. Cậu có quyền gì mà nói cô ấy là người của cậu? Kenji đứng khoanh tay, nhếch miệng nói. Đơn giản vì cô ấy sống với tôi. Là người của tôi và điều quan trọng là tránh xa Jin ra. Jen gằn giọng lạnh lùng cùng với ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Kenji. Nếu tôi không tránh thì cậu sẽ làm gì đế vương Jen? Đôi mắt màu xanh bển sau thẳm thật máu lạnh cùng với nụ cười ngập sự tàn ác và chiếm đoạt. Jen không trả lời nhưng đôi mắt của anh nhìn thẳng vào Kenji. Nhếch miệng cười như muốn nói rằng. Vậy thì cứ thử đi. Nếu như tôi giành được Jin thì tôi sẽ đưa cô ấy về Darkness và biến cô ấy trở thành hoàng hậu của Darkness. Vậy thì tôi sẽ chờ xem. Chờ đợi ngày ấy. Ngày cô ấy trở thành hoàng hậu của Darkness. Nói rồi Jen kéo Jin ra khỏi khu vườn ấy. Để lại Kenji với khuôn mặt lạnh giá. Nếu như tôi không có được Jin thì không ai có thể có được cô ấy. Aoki Jin chỉ là của một mình. Một mình tôi mà thôi. Lời tỏ tình của Kenji khiến mọi chuyện trở nên rối toang lên. Zen và Jin liệu sẽ ra sao đây? Hãy chờ vào chương tiếp theo nhé. Cách chương.